Tại hạ không phải là nữ. Chương 981, tầm nhìn, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh biểu thị cho tình công chúa, loài chim bị ướt sũng, lo lắng nhất tựa là có thụ hàn hay không. Ta hiện tại lại dùng nguyên khí tăng cường sức sống cho nó. Cắt Bắc Cực trên người phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, ở bên trong sắc trời đang dần dần tối tăm liền hết sức rõ ràng. Ngô Minh đột nhiên phát hiện chuyện này là phi thường không may mắn. Mình và tình công chúa đồng thời ở cho chim Cắt Bắc Cực rửa giấy như vậy, nói cách khác tựa là cùng tình công chúa rửa giấy là cùng nhau tắm cho chim a. Cái kia chẳng phải là không có được cơ hội cùng tắm rửa. Ngô Minh trong lòng ai oán, ở trong mắt Ngô Minh, không phải lấy căn cứ bề ngoài của heo rừng nhỏ làm đánh giá nó trọng yếu hay không. Mà cái tiểu chư này kỳ thực chỉ là một cái kết quả nhất thời hứng khởi muốn làm thí nghiệm mà thôi. Ngô Minh cũng là nhất thời đã quên, nếu là không có con heo rừng nhỏ này, Cắt Bắc Cực có thể thuần phục hay không còn chưa chắc chắn đây. Hiện tại Cắt Bắc Cực ở bên người heo rừng nhỏ như cô dâu nhỏ vậy tương đối nghe lời. Tình công chúa nói, nguyên khí so với huyền khí lợi hại a, hơn nữa chỉ nhược ngươi lực khống chế thật tốt. Ta sử dụng huyền khí thì sẽ không chấn động rơi thủy khí như vậy. Ngô Minh nhớ đến thời điểm bản thân ở lúc đi giải cứu Du Du quận chúa, đã từng dùng huyền khí bao bọc cả người, nhường nước sông không thể tới gần người. Tình công chúa trình độ huyền khí nhưng là so với mình kém hơn nhiều. Bất quá nàng vốn là không có thiên phú về huyền khí, không cách nào cưỡng cầu. Người có thể giống chó con vậy lắc lắc thân người. Ngô Minh cười ha ha, người tới địa ngục đi. Tình công chúa gõ Ngô Minh một thoáng, bắt đầu cầm lấy một cái lực cho Cắt Bắc Cực trải chuốt lông vũ một thoáng. Thế nhưng khi tình công chúa ở trên bàn trang điểm lấy ra cây lược gỗ sau, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hả, chỉ nhược ngươi cái cây lược gỗ này là mới đổi, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đổi một cây lược? Nàng lưu ý đến mặt trên lược sừng trâu bóng loáng trong trẻo, một điểm vết tích chải đầu tóc qua đều không có. Ách, ta có thể nói ta đều không có chải tóc sao? Câu nói này đương nhiên Ngô Minh không có nói ra, mà là nói rằng. Vừa vặn thay đổi một cái, ngươi cho ta là cường hào a, xem như là cường hào. Ta có thể nghe nói có người chịu vì ngươi tiêu tốn hơn triệu lượng bạc. Tình công chúa nở nụ cười, căn bản không để ở trong lòng. Như vậy cái lực liền để ta dùng trải lông cho Cắt Bắc Cực đi. Nàng dùng lực vì Cắt Bắc Cực trải vuốt lông chim, Cắt Bắc Cực khá hưởng thụ hơi híp mắt lại, nhường tình công chúa chăm sóc cho mình. Heo rừng nhỏ ở bên xem tựa hồ tương đối ước ao. Mặc Vương Tử ăn nói linh tinh ngươi cũng nghe à, không biết làm sao bát quái đi đến bên trong lỗ tai của ngươi rồi. Ngô Minh hừ một tiếng, lúc này, heo rừng nhỏ ở bên chân Ngô Minh sượt sượt lỗ lỗ kêu hai tiếng. Làm cái gì? Ngô Minh nhìn nó hỏi một câu. Tình công chúa ở bên cười nói, ngươi cho rằng nó sẽ biết nói chuyện với ngươi sao? Ngô Minh còn muốn thật có thể thông qua huyền vũ thủy tinh. Trình độ nhất định biết ý nghĩ của heo rừng nhỏ, mặc dù là loại hình ý nghĩ rất đơn giản như đói bụng a, muốn a, nhưng vẫn là có thể rõ ràng. Nếu như nó có tư duy quá phức tạp liền đến phiên Ngô Minh kinh ngạc. Nơi này dù sao không phải thế giới phép thuật, không có cái quy tắc trong game D&D cái gì. Tốt nhất cũng không muốn để. Góc truyện audio.com, sinh vật thời nay có trí khôn, bằng không vẫn đúng là rất phiền phức. Là một tabletop RPG với một quản trò cùng một cuốn quy tắc dày cộm, nơi mọi thứ được diễn ra chỉ với giấy, bút chì, gôm và các viên xí ngầu đa diện. Hiện tại heo rừng nhỏ lắc thân thể, một mặt chờ mong mà nhìn Ngô Minh. Người cũng muốn được trải lông bằng lược một thoáng. Ngô Minh hỏi, lỗ lỗ, heo rừng nhỏ thật giống là đang ở biểu thị khẳng định. Ngươi lại không có lông vũ, xem náo nhiệt cái gì. Ngô Minh lại vừa bực mình vừa buồn cười giúp heo rừng nhỏ ở trên lưng dùng ngón tay gãi gãi. Mặc dù chỉ là ngón tay Ngô Minh, heo rừng nhỏ cũng lắc thân thể mập mạp híp mắt thật giống rất hưởng thụ vậy. Sau đó nó còn muốn vung cái mông chạy đến Cắt Bắc Cực bên người khoe khoang một phen, thật giống như là ở khoe khoang chủ nhân đối với ta gãi gãi ước ao chứ. Đừng nói Cắt Bắc Cực, liền ngay cả Ngô Minh đều muốn liếc mắt, tình công chúa lại cùng Ngô Minh nói rồi một lúc thoại, phòng trừng Mặc Vương Tử sắp trở về rồi, lưu luyến cáo từ rời đi. Cái kia tình công chúa lúc đi con mắt nhìn Cắt Bắc Cực. Nàng thân là công chúa tự nhiên không thiếu sủng vật như Cắt Bắc Cực vậy. Nhưng con điểu này kiên nghị cùng đối với ý trung nhân không chê phi thường phù hợp tính tình của nàng, khiến cho nàng rất có hứng thú. Vừa nãy liền nói ngươi mang về chơi đùa một chút đi. Ngô Minh cười nói, ngươi thật cam lòng, tình công chúa hai mắt lần thứ hai phát sáng, mang theo đi thôi, mang theo đi thôi, Ngô Minh hào phóng vung vung tay, ra hiệu nhường Cắt Bắc Cực đi theo. Cát Bắc Cực hơi có chần chờ, duy trì tư thế rụt rè ngẩng đầu hướng về trước bước vài bước lại quay đầu lại nhìn heo rừng nhỏ. Điệu bộ này thật giống như ở đối với lão công thương lượng có hay không có thể ra ngoài. Được vậy ta đây nhưng mang về. Tình công chúa vui mừng đưa tay đi ôm Cát Bắc Cực. Heo rừng nhỏ lương nha tập hợp lại đây. Tình công chúa cũng là đối với nó không chê, mỗi tay một con tất cả đều ôm lên. Nó chịu đi liền quá tốt rồi. Ngô Minh khen, tiện đem luôn cả nó đồng thời mang đi, then chốt tựa là nó ta sợ mình bị ăn nghèo. Vậy ta còn là để nó lại ở bên đây đi. Tình công chúa cười muốn ném mất heo rừng nhỏ. Cát Bắc Cực thấy tình công chúa buông tay, mau mau cũng phải theo từ trong lòng nàng tránh ra, vỗ cánh cùng heo rừng nhỏ một chỗ. Cái này một đôi cầm thú a, thực sự là tuyệt phối. Ngô Minh cười to, tình công chúa quát khẽ một tiếng. Cái lời tốt thoại gì ở trong miệng ngươi nói ra đều không phải cùng một vị đạo. Chúng hạ nhân phủ đệ Mặc Vương tử quỳ xuống đất cung tiễn công chúa điện hạ. Tình công chúa ôm hai cái sủng vật rời đi. Thời gian rời đi, heo rừng nhỏ còn biết quay về Ngô Minh gọi vài tiếng lỗ lỗ. Coi như ngươi có lương tâm, Ngô Minh vẫy tay từ biệt. Ngô Minh tại sao nóng lòng ở nhường tình công chúa đem sủng vật mang đi chơi mấy ngày như thế? Liền Ngô Minh cái này không có lợi không dậy sớm nổi lười biếng đản, làm như thế đương nhiên là có dụng ý. Chỉ sinh vật có trứng e hèm có tinh hoàn lười biếng. Các nàng ở nơi Huyền Vũ nữ tướng đóng quân dằn vặt lâu như vậy, tình công chúa trở lại tất nhiên muốn tắm rửa khụ khụ, đây chính là mưu kế của Ngô Minh. Nàng thuộc về loại hình con la lười biếng, cái đầu óc kia ở về mặt quân sự quốc gia không lo không động đậy. Nhưng đối với nhìn trộm mỹ nữ rửa ráy chuyện như vậy tuyệt đối là động suy nghĩ đến cực nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng, đưa đi tình công chúa, Ngô Minh nằm lại trên giường, bắt đầu cảm thụ tầm mắt một đôi cầm thú. Ở trên đường các loại sóc này, Ngô Minh tạm thời không có hứng thú. Một mạch về lại thường tình công chúa đem hai tiểu hữu đặt ở trong phòng ngủ. Tim Ngô Minh bắt đầu đập liên hồi lên, ở trong tầm cung tình công chúa các thị nữ y theo mệnh lệnh lui ra tình công chúa ở dưới ánh đèn đùa nghịch hai cái tiểu sủng vật. Ngô Minh ở lấy cùng hai con tiểu sủng vật đồng dạng thị giác nhìn tình công chúa, ngay đến thanh âm đều nghe được. Thậm chí nếu như Ngô Minh cố ý mà nói, có thể điều khiển heo rừng nhỏ cùng Cát Bắc Cực từ xa làm ra đến hành động. Tình công chúa đốt heo rừng nhỏ ăn rất nhiều, kết quả cái gia hỏa tham ăn này trực tiếp đem mình no đến mức ngủ thiếp đi. Ngô Minh thầm mắng tiểu tử kia không dùng được, bất quá cũng tốt mặc dù là động vật nhưng dù sao cũng là tiểu công chư, nhường nó nhìn thấy tình công chúa rửa ráy ngược lại không hay. Ngô Minh điểm ấy nhỏ nhen được kêu là một cái cảnh giới kính hiển vi. Ngô Minh nhờ vào tầm mắt Cát Bắc Cực nhìn thấy chính là cảnh tượng chuyên chú dưới ánh nến. Sở dĩ nói chuyên chú, là bởi vì chim ưng cùng đại đa số loài chim cứ như có chứng bệnh quáng gà vậy. Ở nơi có ánh đèn sáng mới thấy được, bối cảnh chung quanh đều trở nên mơ hồ. Đã như thế, vốn là mỹ nữ tình công chúa ở dưới đèn càng lộ vẻ đẹp đẽ. Quả thực như đặc tả màn ảnh vậy. Tình công chúa ở dưới nến cùng Cát Bắc Cực không ngừng dùng một cái cây châm đùa giỡn chơi. Cát Bắc Cực không ngừng dùng mỏ nhọn tương tự với đấu kiếm vậy cùng công chúa đánh tới đánh lui. Nó cũng là có cái tính khí này, bị người khơi gợi kích thích lên, liền nhất định phải đánh thắng vậy. Cái tính khí này, cùng với chủ nhân nàng cứ như nhau sao? Tình công chúa trên mặt mang theo một điểm đỏ ửng, tựa hồ đang nghĩ về Ngô Minh, leng keng tiếng châm vàng cùng mỏ chim cắt va chạm. Ngu ngốc đều không để ý lời của ta nói. Tình công chúa quay về Cát Bắc Cực nhẹ nhàng mắng. Người đến cùng nghĩ như thế nào, liền không thể nói nhiều với ta một điểm. Ban ngày ta đều nói rồi chim ưng cùng lợn rừng trong lúc đó, mặc dù không phải cùng thuộc về một loài, cũng vẫn có thể hào hào yêu đương. Người cảm thấy thế nào? Tình công chúa gò má đỏ ửng tới mang tai, động tác trên tay đều chậm một chút. Mỏ Cát Bắc Cực tìm cái khe hở phòng hộ trên cây châm, ở trên ngón tay của nàng mổ một cái. Tình công chúa đau xót, mới ngưng thần một chút, cũng không tức giận, đưa ngón tay nắm ở trong lòng bàn tay thở dài, nhìn ngó phòng của mình tự nhủ. Thường tình cung to như thế, vẫn không có tốt bằng một cái gian phòng nhỏ của ngươi bên kia. Nàng thả cây châm xuống, đi tới một bên giường, nhấc lên một đôi búp bê tiểu cô nương, nhẹ nhàng nói. Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Ngô Minh nhờ vào tầm nhìn cùng thính lực Cát Bắc Cực nhìn thấy tình công chúa hành động như thế. Cái con búp bê của bản thân ở trong phòng kia nàng cũng đã từng nhìn thấy, cũng biết con búp bê của bản thân mà nàng thiêu đặt ở bên giường kia là vào thời điểm tại phò mã võ đài làm thơ từ. Nhìn thấy dáng vẻ tình công chúa biểu lộ chân tình như vậy. Ngô Minh thu hồi Huyền Vũ tinh thạch cảm ứng, Ngô Minh gãi gãi đầu từ trên giường ngồi dậy đến. Thật không tiện lại nhìn trộm tình công chúa, thật vô dụng, Ngô Minh còn là hối hận. Cốc truyện audio.com, gõ gõ đầu của chính mình, cơ hội tốt như vậy, làm sao liền ra mặt quá mỏng không tiếp tục nhìn đây. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nàng vẫn không có lại một lần nữa theo dõi qua hệ thống huyền vũ tinh thạch. Ngô Minh thẳng thắn ở trên giường ngồi khoanh chân, bắt đầu nghiêm túc ở trong thân thể vận hành huyền khí. Trượng kiếm tông tông chủ tự tại thần công, là nhất chú ý siêu thoát phàm tục thanh tâm quả dục. Nhờ vào cái tu luyện huyền công này đến động viên tâm tư tiếc nuối của bản thân cũng tương đối là một sự lựa chọn không tồi. Đương nhiên nàng khống chế huyền khí không để tiết ra ngoài, miễn cho bị người khác phát hiện bí mật tại trong người mình. Đây chính là nguy hiểm sinh tử. Hả, nhưng ở tại Ngô Minh vận công một chu thiên thời khắc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một vòng tuần hoàn, một loại cảm giác quái dị ở trong lòng bay lên, không cách nào miêu tả, không cách nào tự thuật, thật giống như một tiếng sấm nổ không căn cứ ở bên trong đầu vang lên. Trước tông chủ viết xuống cho nàng cái ký hiệu gợi ý kia tựa là cái chỉ thị tương tự với sư tử rít gào đạn kia, làm cho nàng trong giây lát liền ngộ đến một tia đạo lý giống như thiên cơ. Là cảnh nhân vậy Hibiki Ryoga gào giống bắn ra quang cầu đạn. Không phải trên vì trên, không phải dưới vì dưới. Không phải không hơn, chính là không kém. 16 chữ minh ngộ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng Ngô Minh tự động cho cái mũi tên kia tăng thêm chú thích. Không phải trên vì trên, không phải dưới vì dưới. Không phải luôn hướng về chỗ cao tu luyện là đúng, không phải thất bại trở lui tựa là sai. Phải thích hợp hiểu được nhờ vào thất bại đến mưu cầu tiến một bước thành công. Trong tu luyện huyền khí, muốn cam lòng vứt bỏ nguyên khí bản thân tu luyện đã có từ lâu liền thành. Cái gọi là không phá thì không xây được, không có lui, làm sao tiến lên. Cách chương.